Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng bước chân của đoàn người đi xa dần, cả tòa nhà lại trở về tĩnh lặng. Tiền Đa Đa vịn khung cửa ngáp một cái, rụi rụi mắt rồi đóng cửa vào nhà, định quấn chăn ngủ thêm giấc nữa vừa nằm xuống. Một tiếng huýt sáo từ xa truyền đến. Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy đều của hàng ngũ và tiếng hô khẩu hiệu đồng thanh vang dội của các chiến sĩ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tiền Đa Đa bi thảm than một tiếng rồi đưa tay vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Trời chưa sáng, bầu trời vẫn tối mịt, cả doanh trại ngập trong cái lạnh giá buổi sớm mùa đông. Ngoài cửa sổ, vài cành cây trơ trụi, lá rụng gần hết, cành khô đan xen trước mặt, cắt thế giới trước mắt cô thành những mảnh sắc lạnh. Sân tập vừa vặn nằm ngoài tầm nhìn nên không thể thấy đội ngũ tập thể dục buổi sáng. Một lát sau, Tiền Đa Đa, xoạt, một tiếng kéo mạnh rèm cửa lại, ngồi trở lại ghế trước bàn học tìm nước uống. Trong ký túc xá có một chiếc ấm đun nước mới tinh, không biết phòng nào cũng có hay là quân đội đặc biệt chuẩn bị cho cô ở, thương hiệu lớn nổi tiếng trong nước, chất liệu thép không gì 304, chất lượng rất tốt lại còn có chức năng giữ ấm. Ấn một nút ở đáy ấm là có thể giữ nhiệt độ nước ở khoảng 45 độ trong thời gian dài. Nước trong ấm là Tiền Đa Đa đun tối qua. Cô đã ấn nút giữ ấm trước khi đi ngủ, lúc này sờ vào thân ấm vẫn còn ấm nóng. Xem ra vẫn chưa nguội hẳn, Tiền Đa Đa hài lòng cong khóe môi rót đầy một cốc nước rồi ngửa cổ ừng ực uống hết. Uống hết một cốc lại rót thêm cốc thứ hai. Mỗi ngày sau khi thức dậy uống hai cốc nước lọc khi bụng đói là thói quen mà Tiền Đa Đa đã hình thành từ nhỏ. Có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, thải độc dưỡng nhan. Uống xong nước cũng tỉnh táo hoàn toàn, không ngủ lại được nữa. Cô dứt khoát dậy rửa mặt, thay quần áo xong, trải chăn xong, Tiền Đa Đa lại trang điểm nhẹ nhàng cho mình. Làm xong hết mọi việc nghe thấy bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân. Tay cô khựng lại một nhịp, nghi ngờ, vội nhét cushion, mascara và các thứ vào túi trang điểm, bước ra kéo cửa. Bóng người lay động trên hành lang, toàn là sĩ quan cán bộ vừa đi tập thể dục buổi sáng về. Họ mặc quân phục, đội mũ quân đội, đi giày quân đội, ai cũng một bộ trang phục giống nhau. Tòa nhà này vốn là ký túc xá nam, Tiền Đa Đa là con gái, đột nhiên thấy nhiều nam giới, trong lòng không khỏi lúng túng. Cô vội vàng khép khe cửa phòng lại nhỏ nhất có thể, lặng lẽ chỉ ló một mắt len lén nhìn ra. Đi ăn sáng không? Viên thượng úy trẻ tuổi đề nghị với đồng đội bên cạnh. Sớm thế này ai mà ăn nổi, tôi còn phải ngủ thêm một lát nữa. Buồn ngủ chết đi được. Đồng đội vẻ mặt uể oải mệt mỏi đáp. Còn có một tiếng nữa là đến giờ làm rồi. Còn phải để thời gian ăn sáng nữa. Ngủ cái gì mà ngủ. Đi đi đi, tôi bây giờ chạm vào gối là ngủ được ngay. Ngủ được 10 phút cũng được. Cậu đừng kéo tôi. Ái lèo, bảo cậu đừng kéo tôi mà. Những cán bộ độc thân trong bộ đội này người nhỏ thì vừa tốt nghiệp trường quân sự. Người lớn nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi. Tuổi trung bình không quá 27. Một đám con trai tụ tập lại khoác vai bá cổ cười đùa vui vẻ, không khí hòa thuận mà thoải mái. Người đi căn tin thì đi căn tin, người về phòng ngủ thì về phòng ngủ, không mấy phút trên hành lang đã không còn mấy bóng người. Tiền Đa Đa nhìn một lát rồi cụp mắt chuẩn bị đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ đúng lúc này tầm mắt cô hạ thấp lại nhìn thấy một đôi giày quân đội nam, cỡ giày trông rất lớn, sạch sẽ, đen tuyền. Màu sắc tối sầm như đêm đen. Tiền Đa Đa hơi ngẩn người ra ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng dưới chiếc mũ quân đội của người đàn ông. Đối phương dáng người rất cao, góc nhìn từ trên cao xuống nhìn cô một cách tự nhiên không hề khiến người ta cảm thấy bị khinh miệt hay khó chịu. Đội trưởng Lục buổi sáng tốt lành, Tiền Đa Đa nhanh chóng hoàn hồn nở một nụ cười với Lục Tề Minh chào hỏi. Các anh tập thể dục buổi sáng xong rồi sao? Đúng vậy, nhanh vậy sao? Tiền Đa Đa ngạc nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, tập hợp điểm danh rồi chạy bộ một vòng cũng không mất bao lâu. Lục Tề Minh vừa nói vừa hơi dừng lại, ánh mắt lần lượt lướt qua đôi lông mày được cô tỉa toát tinh xảo, đôi mắt khẽ vẽ một chút phấn mắt màu nâu nhạt. Bây giờ thời gian còn sớm, sao cô Tiền không ngủ thêm chút nữa? Vốn định ngủ thêm giấc nữa nhưng không ngủ được nên tôi dậy luôn rồi. Tiền Đa Đa không nói với Lục Tề Minh lý do mình không ngủ được là vì tiếng hô khẩu hiệu của họ quá vang, chỉ nhún vai cười nhạt. Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, chắc ở đây một tháng, thói quen xấu thích ngủ nướng của tôi sẽ sửa được. Vừa nói xong, cô há miệng, không tự chủ được lại ngáp một cái. Lục Tề Minh thấy cô dụi mắt buồn ngủ dữ dội, khóe miệng cong lên một đường cong rất nhạt, nói. Trong quân đội là như vậy, mỗi ngày trời chưa sáng, đài phát thanh sẽ phát quân ca, thổi kèn báo thức. Mỗi ngày 6 giờ hơn đã phải dậy, thời gian ngắn thì còn đỡ, lâu dài như vậy, rất nhiều người không thể thích ứng được. Không thích ứng cũng phải cố gắng thích ứng, đến đây rồi, không thể tạm thời rút lui được. Tiền Đa Đa hạ thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt còn ngái ngủ lộ vẻ khó hiểu. À đúng rồi, đội trưởng Lục anh đến đây, là có chuyện muốn tìm tôi sao? Tôi chuẩn bị đi ăn sáng. Lục Tề Minh vẻ mặt bình tĩnh, muốn hỏi cô có muốn đi cùng không? Tiền Đa Đa ngẩn người, theo bản năng lấy điện thoại ra xem giờ. 7 giờ 8 phút sáng, trời đất, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô chưa bao giờ dậy sớm như vậy nữa. Tắt màn hình điện thoại, Tiền Đa Đa cười khan một tiếng, xua tay từ chối. Bây giờ còn sớm quá, tôi chưa đói bụng, chắc phải muộn hơn mới ăn được. Đội trưởng Lục đi ăn trước đi, không cần để ý đến tôi đâu. Lục Tề Minh nhìn cô Tiền bình thường mấy giờ ăn sáng? Tiền Đa Đa suy nghĩ nửa giây, thăm dò trả lời. 9 giờ, 8 giờ 40, đây đã là sớm nhất rồi. Thực tế cô thường 10 giờ mới bắt đầu rán bánh, nấu bữa sáng cho mình. Lời vừa dứt, Lục Tề Minh khẽ nhíu mày không dễ nhận ra. Bữa sáng, căn tin quân đội chỉ phục vụ đến trước 8 giờ. Ồ, Tiền Đa Đa không để ý vẫn cười tươi rói. Vậy cũng không sao, trong khu của các anh không phải có siêu thị mini sao? Lát nữa tôi tự đi mua ít bánh mì ăn là được. Lời vừa dứt, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiền Đa Đa liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sau đó cũng không ngước mắt lên mà nói nhanh. Đội trưởng Lục, tôi nghe điện thoại đây, anh đi ăn sáng đi, bye bye. Không kịp đợi Lục Tề Minh trả lời, cô trượt tay trả lời cuộc gọi rồi vội vàng quay người bước vào phòng. Alo đồng chí Tiết, chào anh, tối qua tôi ngủ rất ngon ạ. Cảm ơn anh quan tâm. Một tiếng, cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ nhàng, cánh cửa phòng trước mặt đóng chặt lại. Lục Tề Minh đứng nguyên tại chỗ, yết hầu khẽ động không tiếng động. Khứu giác tham lam mà rõ ràng bắt được một mùi hương thanh ngọt thoang thoảng trong không khí hành lang. Hương thơm ấy rất đặc biệt, không hẳn là mùi trái cây hay hoa thuần túy, mà giống như hoa nhài tan vào kem sữa ấm, hay như quả đào mật được nắng hong khô. Từng sợi, tựa những dây leo mềm mại len lỏi qua lỗ chân lông, thấm vào kẽ xương và máu, ảnh hưởng đến mọi giác quan. Một lát sau, đợi mùi hương ngọt ngào trong không khí tan hết, Lục Tề Minh mới không chút biểu cảm quay người, đôi giày quân đội bước xuống cầu thang bộ rời đi. Vừa ra khỏi cửa khu ký túc xá, một giọng nói lớn bất ngờ truyền đến từ phía sau, vui vẻ hô. Đội trưởng Lục buổi sáng tốt lành, Lục Tề Minh quay đầu nhìn. Là Tống Thanh Phong. Tống Thanh Phong bước nhanh đuổi theo, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú tươi, cười như một đóa hướng dương. Anh ta đuổi kịp Lục Tề Minh rồi liền huých khuỷu tay vào eo Lục Tề Minh, hạ giọng. Này, vừa nãy anh làm gì đấy? Lục Tề Minh, làm gì là làm gì? Thì vừa nãy ấy, Tống Thanh Phong vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc hạ thấp giọng hơn nữa, cứ như sợ người khác nghe thấy. Tối qua tôi tăng ca muộn quá, không về khu nhà ở gia đình mà ngủ luôn ở ký túc xá. Hôm nay vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng ở cửa phòng 406 nói chuyện với một đồng chí nữ xinh đẹp. Anh có tình ý gì à? Cô gái đó là blogger tham gia hoạt động ủng hộ quân đội. Ký túc xá nữ hết chỗ nên tiết vệ sắp xếp ở tòa nhà này của chúng ta. Lục Tề Minh mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, bình tĩnh tự nhiên. Đều là hàng xóm, tôi hỏi cô ấy có cần giúp gì không? Tống Thanh Phong hừ một tiếng. Anh đừng tưởng tôi dễ bị lừa. Người ta là blogger ở khu nhà cán bộ, theo lời anh nói thì cả tòa nhà này đều là hàng xóm của cô ấy, sao tôi không thấy ai quan tâm đến cô ấy mà chỉ có anh chạy tới chạy lui nhanh nhất. Hơn nữa, làm hoạt động ủng hộ quân đội là việc của cán bộ, lãnh đạo phụ trách là phó đội trưởng Hàn, anh là trụ cột chiến đấu sao lại tích cực như vậy? Lục Tề Minh vẻ mặt bình tĩnh chỉ đáp ba chữ, tôi thích Tống Thanh Phong. Tống Thanh Phong nhướn mày nhìn Lục Tề Minh với ánh mắt lập tức trở nên dao động và mờ ám, thì thầm nói. Đội trưởng Lục, đều là anh em cả, có tâm tư gì thì đừng giấu giếm. Có phải anh có ý với cô bé đó không? Lục Tề Minh thờ ơ nhếch môi rồi bất ngờ đá vào mông Tống Thanh Phong một cái. Tránh ra một bên cho mát, bầu trời xanh thẫm nhuộm màu xám khói. Tại chốt gác, mũi dao găm của các chiến sĩ ngưng tụ hơi sương lạnh lẽo đầy sát khí. Trong phòng 406 khu nhà cán bộ. Vâng đồng chí Tiết, vậy thống nhất như vậy nhé, 7 giờ rưỡi chúng ta gặp nhau ở cửa căn tin. Tạm biệt. Tiền Đa Đa cúp điện thoại. Người gọi điện thoại cho cô là đồng chí Tiết về, là người liên hệ phía quân đội. Đồng chí Tiết rất tận tâm với hai blogger đến ở doanh trại, vừa chạy tới chạy lui làm thẻ ăn, thẻ ra vào cho hai người, vừa hỏi han cảm nhận ngày đầu tiên ở lại của hai người, có thể nói là chu đáo, tỉ mỉ, cố gắng tối đa nâng cao trải nghiệm sống ở doanh trại cho người ngoài. Tiết vệ nói với Tiền Đa Đa qua điện thoại rằng thẻ ăn của cô và blogger kia đã làm xong, bảo họ 7 giờ 30 tập trung ở cửa căn tin để lấy thẻ. Tiết vệ tiện thể sẽ đưa họ đi ăn sáng cùng để họ làm quen với quy trình quẹt thẻ ăn ở căn tin quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua sau khi ăn cơm ở nhà hàng về, Lục Tề Minh lái xe đưa Tiền Đa Đa đi một vòng. Lúc đó cô đặc biệt chú ý đến vị trí của căn tin, dù sao thì cô cũng đến đây làm. Đầu bếp, bếp ăn và căn tin là căn cứ địa cách mạng của cô trong một tháng tới nên đương nhiên phải nhớ kỹ. Ngồi trên giường ký túc xá lướt vây bùa một lúc, đến 7 giờ 20 Tiền Đa Đa khoác áo ra cửa. Căn tin không xa khu ký túc xá, đi bộ qua cũng không mất đến 10 phút. Đêm qua dường như có mưa, mặt đường ẩm ướt, vài giọt sương đọng trên lá cây, ánh bình minh chiếu vào khiến những giọt nước được phủ lên một lớp ánh sáng nhạt. Giờ này căn tin toàn là sĩ quan binh lính ăn sáng. Tiền Đa Đa đi bộ qua đó, từ xa đã nhìn thấy những bóng người mặc quân phục, hoặc thương phục, hoặc một số mặc đồ ngụy trang sa mạc, phần lớn là nam giới, thỉnh thoảng vài gương mặt nữ thanh tú và mạnh mẽ lọt vào tầm mắt, như vài điểm đỏ giữa rừng xanh, là cảnh sắc nổi bật nhất. Đi đến cửa phụ căn tin, Tiền Đa Đa dừng bước vừa đợi vừa lấy điện thoại ra gửi WeChat. Đồng chí Tiết, tôi đã đến cửa căn tin rồi. Đồng thời những sĩ quan binh lính bên cạnh cũng chú ý đến Tiền Đa Đa đột nhiên xuất hiện. Doanh trại toàn đàn ông, ngay cả nữ binh cũng tìm không ra mấy người. Bỗng nhiên có thêm một cô gái xinh đẹp như vậy, dù cô đã ăn mặc đủ giản dị kín đáo cũng rất khó không khiến người ta chú ý. Ê, một chiến sĩ nhỏ đang đi đều bước đỏ mặt nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Cô gái này là ai vậy? Bên cạnh có người đoán. Không biết, chắc là người nhà ai đó nhỉ? Người nhà, tiểu chiến sĩ nhíu mày. Cô gái này xinh đẹp như minh tinh, có thể thích người nhà binh như chúng ta sao? Cậu thấy có khả năng không? Đều đoán mò linh tinh gì đấy? Một người biết chuyện nhỏ giọng tiết lộ. Tôi biết đây là ai? Ai về? Trước đó đồng chí Tiết không phải đã nói rồi sao? Có blogger ẩm thực muốn đến doanh trại chúng ta tổ chức hoạt động. Đây chính là một trong những blogger đó. Trương Tiểu Hổ, Lôi Đại Thành, hai cậu ghé tai nhau bàn tán vớ vẩn cái gì đấy? Báo cáo chưa? Trung đội trưởng mặt trầm xuống quát, bước ra khỏi hàng cho tôi. Hai chiến sĩ tân binh bị gọi tên cứng đờ người, đành phải nghiến răng bước nhanh ra khỏi hàng. Hai tay thẳng tắp dán chặt vào đường may quần, mắt nhìn thẳng phía trước, lưng thẳng như kẻ chỉ. Mỗi người chạy 20 vòng, trung đội trưởng lạnh lùng nói. Rõ, hai người đồng thanh hét lớn đáp, cùng nhau hô khẩu hiệu cho mình. Chạy bộ, bên này, tin nhắn WeChat của Tiền Đa Đa gửi đi thành công. Không lâu sau, hai bóng người sóng vai đi tới từ xa. Cô quay mắt nhìn sang, chỉ thấy một trong hai bóng người mặc thường phục quân đội, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, trên sống mũi còn đeo một cặp kính không gọng trông thư sinh nho nhã. So sánh mà nói, người đàn ông còn lại tròn trịa hơn nhiều, cao khoảng 1m75, dáng người hơi mập. Nhưng dù người này mập mạp, làn da trắng trẻo, khuôn mặt sạch sẽ nên anh ta không hề mang lại cảm giác béo dầu mà giống như một chú gấu trúc mũm mĩm đáng yêu, ngược lại rất được yêu thích. Giới blogger nổi tiếng ở Nam Thành chỉ có bấy nhiêu, rất nhiều blogger lớn đều quen biết nhau. Tiền Đa Đa liếc mắt một cái đã nhận ra chàng béo giống gấu trúc này chính là blogger còn lại cùng cô đến ở doanh trại Thạch Thủy lần này. Tài khoản mạng của anh ta tên là Đại Khoan Thực Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Tiền Đa Đa, Đại Khoan cũng là một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, phong cách video tương tự như quán ăn đêm, mỗi video đều lồng ghép một câu chuyện nhỏ khi thưởng thức món ăn, diễn giải các loại nhân vật bình thường trong cuộc sống đời thường, kỹ thuật quay chuyên nghiệp, chất lượng kịch bản cao, được cư dân mạng hết lời khen ngợi là đạo diễn điện ảnh bị lỡ giờ vì nấu ăn. Những blogger được chọn tham gia hoạt động ủng hộ quân đội lần này, tố chất chính trị không ai là không vững vàng. Tiền Đa Đa trước đây từng gặp Đại Khoan một lần khi tham gia hoạt động offline. Chỉ tiếp xúc trong vài phút ngắn ngủi nhưng ấn tượng mà Đại Khoan để lại cho cô khá tốt, khiêm tốn hài hước, dễ gần. Đang nghĩ ngợi thì hai đồng chí nam cũng chú ý đến cô. Cô Tiền xin chào, Tiết Vệ tươi cười hiền hòa đưa tay bắt tay với Tiền Đa Đa. Tôi là Tiết Vệ, đồng chí vẫn luôn liên lạc với cô trên mạng. Làm bạn trên mạng lâu như vậy cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Tiền Đa Đa vốn còn hơi e dè nhưng bị lời nói hài hước của Tiết Vệ chọc cười, tâm trạng cũng thả lỏng theo. Thật ra ban đầu lãnh đạo của chúng tôi cũng định đến. Nhưng cấp trên đột nhiên triệu tập họp, lãnh đạo không thể rời, nên đành để tôi dẫn hai người dùng bữa tạm trước. Tiết Vệ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng hai người đừng để tâm, thủ trưởng họ thật sự rất bận. Chào anh, đồng chí Tiết, Tiền Đa Đa cong khóe môi cười đáp. Thời gian này làm phiền anh và đơn vị của anh rồi. Cảm ơn, đã khiến anh và các lãnh đạo phải bận tâm. Đâu có gì, Tiết Vệ nói, vừa nghe nói có hai blogger ẩm thực đến doanh trại cải thiện bữa ăn cho chúng tôi. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, đã sớm dài cổ chờ rồi. Đáng lẽ chúng tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Sau khi chào hỏi xong, Tiết Vệ nhớ ra điều gì đó liền vỗ tay lên trán. Ôi, tôi đáng chí quá. Đứng lâu như vậy rồi mà còn chưa giới thiệu hai người. Cô Tiền, ngươi là thầy Đại Khoan. Đồng chí Tiết không cần giới thiệu đâu, chúng tôi quen nhau rồi. Đại Khoan vung tay hào phóng cười nói với Tiền Đa Đa. Cô Tiền, lần trước gặp mặt vẫn là năm ngoái, cô xem tôi lại béo lên rồi đúng không? Không có mà, Tiền Đa Đa làm bộ đánh giá Đại Khoan vẻ mặt nghiêm túc. Em thấy thầy Đại Khoan ngược lại còn gầy đi nhiều, mặt mày hồng hào. Càng ngày càng đẹp trai đó chứ. Thật sao, xem ra dạo này giảm cân không uổng công rồi, ha ha. Ba người vừa nói vừa cười đi vào căn tin, không khí vui vẻ. Trong căn tin người đi lại tấp nập, hơi nước bốc lên từ lồng hấp, mùi thơm ngọt ngào của bánh bao đường nâu thấm vào từng phân tử. Bên tai là tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, tiếng giày quân đội giày da dẫm lên gạch lát sàn, còn có tiếng leng keng của đũa va vào khay cơm inox. Hàng người lấy cơm xếp thành một hàng dài, Tiết Vệ dẫn Tiền Đa Đa và Đại Khoan xếp cuối hàng rồi đưa cho hai người một tấm thẻ. Cô Tiền, thầy Đại Khoan, đây là thẻ ăn của hai người. Tiết Vệ nói, trong một tháng tới hai người có thể quẹt thẻ ăn cơm ở căn tin. Số tiền trong thẻ đều đã được nạp đủ, chắc là đủ dùng, nếu không đủ thì hai người cứ nói với tôi. Vâng ạ, vâng, tốc độ di chuyển của hàng người rất nhanh. Không lâu sau đã đến lượt Tiền Đa Đa lấy cơm. Cô học theo những người phía trước lấy một chiếc khay sạch từ chồng khay, lần lượt chọn lấy những món bánh ngọt, món ăn mà mình muốn ăn rồi đặt vào khay. Không lâu sau ba người đều đã lấy xong cơm rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy quá sớm Tiền Đa Đa không có khẩu vị gì, chỉ lấy một chút cháo rau và một đĩa nhỏ dưa muối. Khay cơm trống không của cô đối lập rõ rệt với khay cơm của thầy Đại Khoan, bên cạnh toàn là bánh màn thầu, bánh bao và một bát mì nước dùng đỏ lớn. Tiết Vệ nhìn thấy khẽ nhíu mày nói, cô Tiền, đồ ăn ở căn tin chúng tôi không hợp khẩu vị của cô sao? Xin lỗi cô, tiêu chuẩn bữa ăn ở căn tin quân đội đều cố định cả rồi, chúng tôi thật sự. Không không, Tiền Đa Đa thấy gây ra hiểu lầm vội vàng phủ nhận giải thích. Đồ ăn của các anh rất ngon. Chỉ là tôi vốn dĩ ăn sáng không được nhiều. Ra là vậy, Tiết Vệ gật đầu, ba người mỗi người ăn phần của mình. Ăn được một nửa, Tiết Vệ nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng tò mò không nhịn được dò hỏi. Cô Tiền, cô nói chiều hôm qua có người tốt bụng đưa cô vào doanh trại, còn đặc biệt dẫn cô đi tìm ký túc xá của mình. Cuối cùng cô có hỏi người tốt bụng đó tên gì không? Nghe vậy Tiền Đa Đa không để ý một chút liền bị nghẹn miếng cháo rau trong miệng. Cô ho sặc sủa, khuôn mặt trắng nõn vì ho mà đỏ bừng cả lên. Nhanh nhanh nhanh, cho tôi tờ giấy. Tiết Vệ đi lấy khăn giấy trên bàn, vừa cầm lên đã trống không, lại quay đầu nhìn Đại Khoan. Đại Khoan vẻ mặt lúng túng cười khan. Đồng chí Tiết Anh đừng nhìn tôi là đàn ông không có thói quen mang giấy theo người. Ngay giây phút Tiền Đa Đa ho đến trời đất quay cuồng, nước mắt cũng trào ra, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Sạch sẽ trắng tinh, được một bàn tay to xương khớp rõ ràng nắm giữ ở đầu ngón tay. Bàn tay đó thon dài mà mạnh mẽ, mỗi móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Trên mu bàn tay có một vết sẹo do bị gương chiếu hậu xe máy quệt phải đã đóng vảy bong chóc. Toàn bộ hiện ra màu thịt non nhạt nhạt như một dòng suối mát lạnh nào đó giữa núi rừng. Tiền Đa Đa ngẩn người ra, khuôn mặt nghẹn đỏ vô thức ngước lên. Lục Tề Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của cô. Lưng anh vẫn thẳng tắp nhưng tư thế đứng lại rất tùy ý, rũ mắt nhìn cô, trên tay cầm tờ giấy đưa cho cô, khuôn mặt dưới vành mũ quân đội không chút gợn sóng. Không thể nói ra một lời. Tiền Đa Đa nghẹn khó chịu mở to mắt ngơ ngác nhìn anh một giây rồi nhanh chóng nhận lấy tờ giấy che miệng và mũi. Mãi mới hoàn hồn, cô cầm giấy cẩn thận lau sạch mình, nghẹn giọng nói một câu với chiếc mũi đỏ ửng. Cảm ơn, đội trưởng Lục, tiết vệ lúc này cũng hoàn hồn cười chào hỏi. Sao anh lại đến đây? Người đó chính là tôi. Lục Tề Minh nói, tiết vệ, lần này đến lượt tiết vệ vẻ mặt ngơ ngác. Nửa giây sau anh ta cười khan một tiếng. Đầu óc rối bời khó hiểu mơ hồ. Đội trưởng Lục, mấy ngày nay tôi bận rộn với chuyện hoạt động ủng hộ quân đội đến đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không phản ứng kịp, anh đừng có nói vòng vo với tôi nữa. Người nào là anh chứ? Vừa nãy anh không phải hỏi cô Tiền, hôm qua ai đưa cô ấy vào doanh trại tìm ký túc xá sao? Lục Tề Minh giọng điệu nhàn nhạt mà ổn định, là tôi. Vừa nghe thấy lời này, môi tiết vệ hơi hé ra vì kinh ngạc, mắt cũng trợn tròn. Thầy Đại Khoan cùng bàn thì vừa cố gắng húp mì vừa nhìn trái nhìn phải. Vẻ mặt hỗn loạn đó chẳng khác nào một con trồn không tìm thấy dưa trong ruộng dưa. Bên kia Lục Tề Minh thấy tiết vệ không lên tiếng cũng không để ý đến anh ta, khẽ nghiêng đầu tùy ý liếc nhìn bàn ăn. Bàn bốn người ngồi ba người, vừa vặn còn trống một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh cúi người bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tiền Đa Đa. Mí mắt hơi nâng lên tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh nhìn tiết về. Đồng chí tiết còn có gì muốn hỏi, muốn dò la cứ hỏi thẳng tôi là được. Giọng anh bình thường, cô Tiền đang ăn sáng, chúng ta đừng làm phiền người ta. Lời vừa dứt, tích tắc, xung quanh im lặng đến 2 giây. Căn tin chỉ có một chỗ nhỏ như vậy, có chút động tĩnh gì mọi người đều có thể lập tức chú ý tới. Vì vậy bàn ăn mà Lục Tề Minh và Tiền Đa Đa đang ngồi trong vòng vài giây ngắn ngủi đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả căn tin. Trong vô số quần chúng ăn dưa không hiểu chuyện gì, Tống Thanh Phong ở cách đó không xa là người kinh ngạc nhất. Mười mấy phút trước Lục Tề Minh vốn định lấy một cái bánh màn thầu rồi đi thẳng đến tòa nhà văn phòng ăn, Tống Thanh Phong ra sức năn nỉ hết lời mới cuối cùng thuyết phục được anh ở lại căn tin ăn sáng cho tử tế. Đàn ông ăn cơm tốc độ nhanh. Giải quyết xong bữa chỉ mất vài phút. Tống Thanh Phong ầm ầm ăn xong một bát mì lớn, đặt khay cơm vào thùng rác rồi chuẩn bị cùng Lục Tề Minh về tòa nhà văn phòng. Không ngờ đúng lúc đó đội trưởng thân yêu của anh ta đột nhiên khẽ nhướng mày về phía cửa lớn căn tin, không biết nhìn thấy gì rồi cả người cứng đờ. Không rời đi cũng không nói gì, không còn bất kỳ động tác nào nữa chỉ nhìn chằm chằm về một hướng. Bây giờ càng quá đáng, vậy mà trực tiếp chạy đến ngồi cạnh cô blogger kia. Anh có chuyện gì vậy anh? Anh già rồi hay là bị ma nhập? Sợ người khác không nhìn ra anh có ý đồ bất chính với cô bé kia à? Đến giả vờ cũng không thèm giả vờ một chút nào. Tống Thanh Phong rối rắm nghĩ ngợi. Bên kia thấy Lục Tề Minh cứ thế mà ngồi xuống đối diện mình. Tiết vệ cũng rối rắm không kém Tống Thanh Phong bao nhiêu. Anh ta im lặng đến 3 giây mới cắn một miếng bánh bao đường nâu trong tay che giấu sự lúng túng. Tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, không có ý gì khác. Dù sao đây cũng là công việc của chúng tôi mà, tóm lại vẫn phải cảm ơn đội trưởng Lục đã giúp đỡ, giúp cô Tiền ổn định chỗ ở, không có gì. Thấy tiết vệ không có gì muốn hỏi nữa, Lục Tề Minh ngồi một lát rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giày quân đội vừa nhấc nửa bước anh ta như nhớ ra điều gì đó quay đầu lại, ánh mắt đen trầm nhìn Tiền Đa Đa. Cô Tiền, bất ngờ bị gọi tên Tiền Đa Đa giật mình thẳng lưng. Vâng, cô đi với tôi một lát. Ồ, vâng ạ. Tiền Đa Đa rất mơ hồ không biết Lục Tề Minh đột nhiên gọi cô có chuyện gì nhưng cũng chỉ đành đi theo. Đám đông ăn sáng vây xem thấy nhân vật chính rời đi liền tản ra như chim, cộng thêm thời gian đi làm càng ngày càng gần, căn tin trong nháy mắt không còn mấy bóng người. Tiền Đa Đa bước ra khỏi cửa căn tin, thấy Lục Tề Minh một thân quân phục đứng trên bậc thềm ngoài cửa phụ dáng người thẳng tắp, đôi mắt đang bình tĩnh nhìn cô. Không thể diễn tả được. nhịp tim cô bất ngờ lỡ một nhịp. Sao vậy đội trưởng Lục? Tiền Đa Đa thầm thở ra một hơi cười hỏi anh. Cái này cho cô. Lục Tề Minh lấy một vật từ trong túi áo ra đưa cho cô. Tiền Đa Đa nhận lấy rồi lập tức kinh ngạc chớp mắt, vậy mà lại là một quả trứng luộc tròn vo, vẫn còn ấm nóng. Vừa nãy cô nói muốn mua bánh mì ở siêu thị làm bữa sáng, tôi liền lấy cái này cho cô. Lục Tề Minh nói, bánh mì thành phần dinh dưỡng đơn giản, trứng gà có thể bổ sung protein. Cách chương.